Chương 3689 tối cường thăng cấp hệ thống. Đều phải chết. Người đăng, Lạc Tử Trung Kỳ rất ngông cuồng bởi vì hắn có cùng thực lực, ngoại môn thập đại cao thủ hạng 2, vòng thứ 2 thiên phú cho điểm càng là cao hơn kiếm tiên, hắn tu vi cũng là kiếm tiên nhị phẩm cảnh giới, có thể có như thế mạnh thực lực, ở ngoại môn hắn xác thực có thể cùng, hắn cũng không có đem Bách Lý Thiên Hải để ở trong mắt, hắn chú ý lực vẫn luôn thả ở Long Phi trên thân, bởi vì phía trên thế giới này thực lực mới có thể nói minh tất cả, đầu óc tốt. Ở cận chiến trên đài coi như là vạn não thiên tài cũng không chống đỡ được một quyền. Đến đây đi. Bách Lý Thiên Hải trên thân khí tức thả ra đến, hai mắt khóa chặt Trung Kỳ, Trung Kỳ lạnh lùng một tiếng, nói, để chuẩn bị run rẩy đi. Song quyền chìm xuống. Trên nắm tay trực tiếp bao trùm ở đen như mực bằng sắt, hắn thiên phú cũng là nắm đấm thép, song quyền nắm chặt, răng rắc nổ vang đứng lên, cơ thể hơi chìm. Xuống, y vèo. Thân ảnh biến mất, tốc độ cực nhanh, nội môn trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng, kẻ thật là nhanh tốc. Đồ, y. Tám não thiên tài có thể là có thể gặp không thể cầu yêu nghiệt, có muốn hay. Không bảo vệ, y. Muốn là hắn ra một ít chuyện. Vậy cũng là chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông tổn thất. A, y. Nói đúng đấy, y. Hắn không thể xảy ra chuyện gì. Vài tên trưởng lão bắt đầu nghị luận, ý trong lời nói là nói Bách Lý Thiên Hải. Không là Trung Kỳ đối thủ, dù sao thiên phú không giống nhau, một cái là não tử, một cái là lực lượng, hai người đặt ở cùng một chỗ so với lực lượng nói, đầu óc tốt tự nhiên chịu. Thiệt một điểm, nhìn Trung Kỳ thân ảnh biến mất, Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng. Thân thể. Hắn cũng hơi hơi chìm xuống, y ầm. Cả người cũng là lao ra, song quyền chìm xuống, cơ hồ là cùng Trung Kỳ giống như đúc chiêu thức, thật giống như vừa nãy ở phục. Chế Trung Kỳ một dạng, Trung Kỳ xem thường cười lạnh một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình. Đi chết đi. Song quyền hơi biến hóa, hắn nắm đấm thép đột nhiên lớn lên, trực tiếp biến. Thành một cái cự đại thiết chù y, giữa trời búa bạo rơi đi, Triệu Đại Hàm ánh mắt căng thẳng. Nghe nhị ca cẩn thận. Long Phi cũng là ánh mắt chìm xuống, vì là Bách Lý Thiên Hải lo lắng, y gây. Go. Nội môn trưởng lão từng cái rướng cổ lên, có vài tên trưởng lão bất cứ. Lúc nào muốn lao ra bảo vệ lại Bách Lý Thiên Hải tới, bất quá Bách Lý Thiên Hải khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, nghe phải dời ba phần. Thân thể hắn đột nhiên dừng lại, dựa theo hắn nói một dạng, bên phải di động ba phần. Ầm ầm ầm. Thiết chù y nổ tung hạ xuống, hầu như là dán vào Bách Lý Thiên Hải mặt đánh. Xuống đi, nhưng là... Chính là không có làm bị thương hắn nửa phần, giữa lôi đài bạo liệt, đá vụn tung tóe ra, mọi người tần tần thở ra một hơi, Trung Kỳ ánh mắt một dữ tợn, cự đại nắm đấm thép vừa thu lại, đột nhiên quét. Ngang đi ra ngoài, Bách Lý Thiên Hải lần thứ hai nhà nhạc một tiếng, kẻ tốc độ 1.008, lực lượng. 6.9 y vọt. Thân thể bắn ra. Trực tiếp rơi ở Trung Kỳ phía sau, hết thảy đều ở hắn trong tính toán, hắn tám não năng lực tính toán lại như là dị năng một dạng, hoàn toàn siêu việt tất cả, Trung Kỳ sầm mặt lại, cảm giác bị treo chọc một dạng, lửa giận trong lòng tuôn. Ra, em yêu thích tính toán đúng không? Một chiêu này, ta nhìn ngươi làm sao tính toán? Thân thể chìm xuống, song quyền cũng biến thành cự đại nắm đấm thép, tầng tầng. Nắm chặt, trực tiếp giơ lên giữa không trung. Quay về mặt đất quanh kích xuống. Nắm đấm thép chấn động. Tiếng xé gió không ngừng kéo tới, một đạo đạo lực lượng đường nét nổ bắn ra đi. Cái này là một chiêu quần thương công pháp Bách Lý Thiên Hải cũng biết rõ, nhưng là... Ở toàn bộ lôi đài mặc kệ là trên. Trời còn là lòng đất đều không bất kỳ tránh né góc chết, mặc kệ nút ở chỗ nào đều sẽ bị chấn thương đến. Nói cách khác một chiêu này không có đến trốn. Trung Kỳ lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê trốn. Tính toán. Ha ha ha. Ta nhìn. Ngươi đi nơi nào trốn? Ha ha ha, Trung Kỳ cùng tiếu, Tổng Điện Phong một tên trưởng lão đã đứng thẳng đứng lên, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Bách Lý Thiên Hải. Xác thực, ngươi một chiêu này xác thực không có chỗ tránh né, không hề góc. Chết, bất quá. Ngươi cảm thấy ta Bách Lý Thiên Hải chỉ có thể đi tránh né. Cùng tính toán sao? Vậy ngươi liền sai. Vừa nãy hai chiêu chỉ có điều là ngươi ác mộng bắt đầu. Bách Lý Thiên Hải đứng tại chỗ bất động, làm hai con búa lớn tầng tầng rơi xuống, Trên võ đài đá xanh toàn bộ bị đánh nát nứt, trong không khí xuất hiện cự đại sóng chấn động, đá xanh biến thành bột phấn, bốn phía lôi đài không ngừng phát nứt. Nếu như là người bình thường nói, tâm thần đều sẽ bị chấn đoạn đi, căn bản gánh không được, trừ phi ngươi tu vi so với trung kỳ cao hơn ra rất nhiều. Ở người khác xem ra Bách Lý Thiên Hải thua định, có thể là Bách Lý Thiên Hải nặng nề nở nụ cười, thân thể chìm xuống, kiệt kết giới, mở. Trên thân bắn ra một đạo khí thuẫn đem hắn bao vây lấy, khí thuẫn không lớn, dường như một cái hình trứng, vừa vặn đem hắn bao vây lấy, nhìn qua thật giống như là một lớp mỏng manh sương mù một dạng, rất lợi hại suy yếu dáng vẻ, nhưng là, thiết chù y hạ xuống, khí thuẫn hơi hơi rung động, cũng không có tản ra, mà khí thuẫn bên trong Bách Lý Thiên Hải nửa điểm sự tình đều không có, trung kỳ trong mắt căng thẳng, nặng nề một tiếng, "Ngươi không thể. Ngươi không thể chống lại một chiêu này." Tổng điện phong tên kia trưởng lão kinh ngạc nói, y vừa nãy hắn thả ra đến lực lượng là cái gì? Kết giới? Không gian lực lượng sao? Chuyện này, hắn thiên phú không là trí lực sao? Làm sao sẽ xuất hiện không gian chi lực? Không ai có thể minh bạch, chỉ có Bách Lý Thiên Hải chính mình rõ ràng, điều này là bởi vì Long Phi cho. Giọt kia tinh huyết, Long Phi tinh huyết lại như là một kho báu, hắn tám não lực lượng đem tinh huyết nội lực lượng phát huy đến cực hạn, khai phá ra không gian chi lực. Trung kỳ cũng có chút choáng váng, không chờ hắn phản ứng lại, Bách Lý Thiên Hải hơi hơi nở nụ cười, nói, "Ê phục chế xong xuôi. Hiện ở để ngươi nếm thử ta vạn chấn chi lực." Thân thể bắn ra, nhảy lên thật cao, song quyền tầng tầng vừa rơi xuống, quay về phát liệt địa mặt trực tiếp oanh. Một cái xuống, lực lượng ở rơi xuống đất trong nháy mắt đó, trong nháy mắt. Nổ tung. Ầm ầm ầm. Trung kỳ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, thân thể không đứng thẳng được, hơn nửa hắn tâm thần thức hải đang không ngừng chấn động, ia, màng tai xuất huyết, mũi xuất huyết, trong miệng phun máu, trong đôi mắt cũng tuôn ra máu tươi tới, lập tức bị chấn động thất xảo chảy máu, hơn nữa là dùng chính hắn công pháp. Bách Lý Thiên Hải hơi hơi nở nụ cười, nói, "Ê Trung kỳ, có sướng không a?" Trung kỳ bị chấn thương, dường như một cái chó điên, bay thẳng đến trong miệng, rút xuống một viên đan dược. Cũng ở trong nháy mắt này, trên người hắn khí tức đột nhiên một vụ nổ. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem Bách Lý Thiên Hải chấn động liên tiếp lui về. Phía sau, Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, "Ê lực lượng này!" Ê Trung Kỳ hô lên một tiếng, "Ê chết đi cho ta." Một bước vọt tới Bách Lý Thiên Hải trước mặt, một quyền tầng tầng oanh đi tới. Bách Lý Thiên Hải không tránh kịp, trực tiếp bị đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra tới, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống khỏi lôi đài. Bách Lý Thiên Hải sắc mặt một dữ tợn, muốn bò lên. Vào lúc này, Trung Kỳ từ trên võ đài tầng tầng nhảy xuống, ở trên cao nhìn xuống, một quyền quay về Bách Lý Thiên Hải mi tâm đánh xuống đi. Long Phi mi tâm chìm xuống, gây cấm dược. Đại Hàm. Triệu Đại Hàm rít gào một tiếng, ia, sâu trong lòng đất nham thạch vọt thẳng ra mặt đất, trong nháy mắt đem Bách Lý Thiên Hải chặn lại. Đồng thời chính mình cũng là cấp tốc vọt tới Bách Lý Thiên Hải bên người, Trung Kỳ một quyền đem nham thạch đánh nát, sức mạnh to lớn nghiền ép hạ xuống. Đều phải chết.